Annie bình phục toàn diện dường như cũng mang lại sức sống cho đại nhân Simon Sư Ba Dư. Ông ta cũng bắt đầu tạo thế cho Tamers lên chức Hồng Y Đại Chủ Tế. Trong lúc Châu Lượng và Annie du ngoạn khắp nơi thì Sư Ba Dư mang Tamers tới thăm các nhân vật lớn ở Da Osa. Ngày thứ năm từ khi đến Da Osa cũng là cuối tuần. Mặc dù tại Dơ U Sở Êm A vào cuối tuần thú tộc cũng có rất nhiều hoạt động chứ nói gì đây là Da Osa. Nếu nói đến thứ hấp dẫn người thú nhất thì không hề nghi ngờ chính là thú đấu sĩ. Kiến trúc hùng vĩ nhất Da Osa không phải thần miếu, không phải phòng thị chính, cũng không phải học viện chiến tranh, càng không phải là công hội điêu khắc sư mà là thú đấu trường. Thú tộc cuồng giả thích chiến đấu, bất kể là chiến sĩ hay là các nghề nghiệp khác. Dù sao cuộc sống hàng ngày cũng không thể lúc nào cũng có chiến tranh và mạo hiểm, vì vậy thú đấu trường có thể thỏa mãn dục vọng của họ. Sân đấu nữ thần Da Osa có thể chứa 2 vạn người xem. Vào cuối tuần không chỉ ở Da Osa mà thậm chí những người từ các thành phố khác cũng đến đây xem các trận đấu long trọng. Đồng thời sân đấu cũng là nơi tốt nhất để thể hiện quyền thế. Thông qua phương thức này các quý tộc có thể thể hiện tầm ảnh hưởng và sức thống trị của mình trước dân chúng. Do Tamers đến đây nên ngày cuối tuần này cũng trở nên tràn ngập mùi vị đấu tranh. Hàng ghế VIP đã không còn chỗ ngồi, trong lúc này phe phái không còn rõ ràng như vậy. Hiển nhiên Sư Ba Dư và Tổng đốc chiếm 2 vị trí trung tâm, phía sau 2 người là các tay chân thân tín. Ai cũng biết Tamers sắp lên ngôi Hồng Y Đại Chủ Tế, đối với thế lực mới nổi mọi người đều phải nể mặt vài phần. Vì vậy Tamers có thể ngồi ở bên người Sư Ba Dư, Châu Lượng, Annie và Lộ Giao thì ngồi lệch phía sau nhưng dù như thế vẫn ở vị trí rất đẹp. Tầm nhìn vô cùng rộng rãi, đối với 2 người tuổi trẻ xa lạ này mọi người cũng hết sức tò mò. Quý tộc đều có tâm hồn bát quái rất mạnh, không biết tên me mặc đồ tế ti kiến tập này tài gì đức gì mà được ngồi ở vị trí này. Có điều xem hắn cùng cháu gái của đại nhân Simon quen thuộc như vậy mọi người cũng chỉ có thể suy đoán một chút. Đại nhân Tamers, chúc mừng ngài trước, sau này phải đến Da Osa chơi thường xuyên nhé, đều là bạn cũ mà không thấy đến thăm ta. Tổng đốc Van Der Sa không hề e ngại Sư Ba Dư. Tamers, Tổng đốc đại nhân đã cầm quyền nhiều năm, có rất nhiều cống hiến cho tỉnh thần diệu chúng ta. Sau này ngươi phải học hỏi hắn nhiều vào. Sư Ba Dư cười nói, đệ tử sẽ cố gắng. Tamers cung kính nói. 2 vị đại lão của tỉnh thần diệu cười ha ha, thú đấu sĩ trên sân đấu đã chuẩn bị xong. Da Osa có không ít chủ nô kinh doanh thú đấu sĩ, nổi tiếng nhất có 3 nhà nhưng mỗi lần đấu chỉ có thể có 2 nhà xuất chiến. Người thắng có thể tiếp tục đấu, kẻ thất bại thì bị sàng lọc, phải chờ đợi vòng đấu tiếp theo. Chủ nô kiếm tiền chủ yếu dựa vào vé vào cửa, đấu càng nhiều thì kiếm được càng nhiều tiền. Nếu có thể lăng xê cho một thú đấu sĩ thành nổi tiếng thì càng kiếm được đầy bát đầy mâm. Tổng đốc đại nhân, thời gian đến rồi, mời ngài. Sư Ba Dư cười nói. Đại nhân Simon, mời ngài. Đương nhiên Van Der Sa cũng phải khách sáo. Bình thường rất ít khi bọn họ đồng thời xuất hiện. Bình thường 1 tuần có 1 vòng đấu. Chỉ có vòng đấu tháng như hôm nay 2 vị này mới cùng có mặt. Ha ha. Nếu như vậy ta cũng không từ chối nữa, Tamers, quyết định bổ nhiệm của ngươi đã có. Tháng sau bàn giao xong là có thể chính thức đảm nhiệm rồi, nhân cơ hội này để mọi người biết đến một chút. Sư Ba Dư nhìn Tamers nói, Van Der Sa bên cạnh hơi sửng sốt nhưng cũng bình tĩnh rất nhanh, không hề phản đối gì mà chỉ cười nói. Đại nhân Tamers, đại nhân Simon thật quan tâm đến ngài. Ngài là người đầu tiên chủ trì thi đấu tại Da Osa với thân phận Hồng Y Đại Chủ Tế đấy. Đều nhờ sư phụ nâng đỡ. Tamers không hề lui bước vì lời nói của Van Der Sa. Cho dù phải khiêm nhường cũng sẽ do Sư Ba Dư chủ động. Trong trường hợp này Sư Ba Dư đã mở miệng thì mọi chuyện đã định. Là một thuộc hạ thông minh nên làm việc quyết đoán. Huống hồ Sư Ba Dư chủ động cất nhắc hắn như thế. Đúng như lời Tổng đốc. Trong tình hình có Simon và Tổng đốc ở đây thì thật sự Hồng Y Đại Chủ Tế không có quyền hành gì. Sư Ba Dư đứng dậy trang nghiêm giơ tay lên.

những gương mặt châm chọc chế nhạo đã đông cứng, ánh sáng cuồn cuộn chiếu rọi bát, âm thanh của Lộ Dao càng ngày càng cao vút. Cuối cùng, quyền trượng chỉ thẳng vào bát. Đáp ứng ta, ngươi nhất định phải sống sót. Khi Lộ Dao dùng tiếng Mông ra nói ra một câu cuối cùng, không biết tại sao trong lòng rất nhiều người thú lại dâng lên sự cảm động và thành kính khó hiểu. Tâm tình mặt trái sau cảnh giết chóc tàn khốc đẫm máu đã biến mất. Ánh sáng triệt để đông cứng trên người bát. Những người thú đứng tương đối gần che miệng. Vô số người trợn mắt. Thần thú hiển linh rồi. Thần thú, chẳng lẽ đây là mơ sao? Những người trên đài khách quý gần đây toàn bộ đứng lên, chen lấn lên phía trước. Lễ nghi hay quy củ gì đó tất cả đều vứt sang một bên. Người đứng ở phía trước nhất chính là Tổng đốc đại nhân. Địa ngục sao? Thú đấu sĩ hèn mọn sẽ không có tư cách lên thiên đường. Vì sao âm thanh này lại thật như vậy? Bát chậm rãi mở mắt, ngẩng đầu. Ánh mặt trời. Trước mắt là thi thể của quái ba tay. Dù sao cũng là thú đấu sĩ thân kinh bách chiến. Hầu như trong nháy mắt bát đã biết mình không chết. Nhưng tại sao mình lại không chết? Khi bát đứng lên, thú tộc toàn trường đều che miệng mình lại. Chứng kiến một màn thần kỳ nhất trong lịch sử. Lúc này sân đấu yên tĩnh như không có người nào. Bát ngỡ ngàng nhìn đài khách quý. Hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì. Lúc này tỉnh táo nhất đương nhiên là Châu bạn học. Không biết từ lúc nào đã đi tới bên người Sư Ba Dư. Sư Tổ. Sư Ba Dư lập tức tỉnh ngộ. Sân khấu lớn nhất này hiển nhiên được dành cho hắn. Sư Ba Dư đi tới phía trước. Giơ tay. Từ khi sân đấu nữ thần được xây dựng chưa bao giờ yên tĩnh như hôm nay. Bát, sự dũng cảm và thành kính của ngươi đã làm cảm động thần thú. Thần ban cho ngươi tự do. Sống lại, thần thú vinh quang. Gầm tiếng hoan hô rung trời chuyển đất. Thú tộc điên cuồng nhảy múa, điên cuồng tràn xuống khán đài. Bát đã nghe được, hắn nghe được rõ ràng. Hắn chẳng những nhận được tự do mà còn có tính mạng mới. Hắn còn sống, đó là tiếng hò hét và nước mắt phát ra từ linh hồn. Hắn đã làm được, người đàn ông dũng cảm này nhìn lên không trung. Con gái, con có thể nghỉ ngơi rồi. Thần thú vinh quang, ngày này, sân đấu nữ thần chữa trị giáng lâm nhân gian. Lộ Dao nắm chặt tay A Thơ, đây là người mang lại cho nàng sự tự tin. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 176, sự giác ngộ của em Lộ Dao. Danh vọng của thần miếu trong nháy mắt lên tới thượng đỉnh. Trong thời kỳ thần tích còn tồn tại thì không có bất cứ sức mạnh nào có thể chống lại thần miếu. Vô số người khát vọng một lần được nhìn thấy phong thái của thánh nữ. Hơn nữa lời đồn đại khắp nơi, mọi người đều nói cháu gái của đại nhân xây mượn mắc chứng bệnh nan y. Cũng chính thánh nữ đã thi triển thần thuật chữa khỏi. Còn có chuyện gì vĩ đại hơn chết mà sống lại? Cả thành phố đều nằm trong trạng thái sôi trào, thần miếu dơ u sờ êm a thì làm đa o sờ khiếp sợ. Phương pháp điêu khắc thần hệ dơ u sờ êm a, chiến ca thần hệ dơ u sờ êm a đã làm chấn động đế quốc. Sự xuất hiện của thánh nữ cuối cùng vẫn là người dơ u sờ êm a. Đó là một đêm không ngủ, vô số người dân thành phố lẳng lặng đứng bên ngoài thần điện cầu khẩn. Có người vốn đã thành kính, có người vốn vẫn hoài nghi. Còn bây giờ họ đều trở nên vô cùng kiên định. Bên trong thần điện, Sư Ba Dư, Tamers và một loạt nhân vật quan trọng của thần điện Đa O Sở đều tôn kính nhìn Lộ Dao. Bây giờ đã không thể dùng tế ti kiến tập để xem xét Lộ Dao. Hết thảy những gì nàng thể hiện hôm nay đều là chuyện thánh nữ mới có thể làm được. Mà dư luận cũng định hướng nàng phải trở thành thánh nữ. Huống hồ quả thật nàng có sức mạnh thần kỳ. Tính mạng là thuộc về thần thú, chỉ có sứ giả của thần thú mới có thể ban tặng tính mạng, đây luôn luôn là phạm trù thuộc về thần. Lộ Dao rất mất tự nhiên, bị nhiều đại nhân vật nhìn chằm chằm như vậy làm cho nàng đứng ngồi không yên, nếu như không phải có A Thơ bên cạnh sợ rằng nàng đã bỏ chạy rồi. Tất cả mọi người đều rất nhiệt tình, thảo luận sôi nổi, A Thơ đứng lên, sư tổ, thi hành thần thuật chữa trị tương đối tiêu hao. Có phải nên để cho Lộ Dao nghỉ ngơi một chút đã? Sư Ba Dư vội vàng đứng lên. Đúng, đúng, lập tức sắp xếp một chút. Nini, em cùng đi với chị Lộ Dao. A Thơ nhận được ánh mắt ra hiệu của sư phụ, chắc chắn phải ở lại. Lộ Dao còn hơi thấp thỏm, đáng thương hết sức nhìn Châu Lượng. Châu Lượng cười cười, em sẽ đi tìm chị ngay. Lúc này Lộ Dao mới yên lòng, kéo Ninh Y đi theo chủ tế rời khỏi phòng hội nghị. Lộ Dao vừa rời đi, cả phòng hội nghị lập tức nổ tung. Đại nhân Simon, thật không? Đồn đại là thật sao? Không phải tất cả mọi tế ti đều nhìn thấy quang cảnh hôm nay, nhưng lời đồn đại quả thật quá khoa trương. Sư Ba Dư gật đầu, thứ các ngươi nghe được chính là thứ ta nhìn thấy. Thánh nữ đã giáng lâm, ngày mai ta lên giáo đình. Tamers, Arthur, các ngươi theo ta cũng đi. Vâng, đại nhân Simon. Tamers cung kính nói. Tâm tình Sư Ba Dư rất tốt, siêu cấp tốt. Nhìn vẻ mặt Arthur vẫn bình tĩnh, trong lòng càng hài lòng hơn. Trước khi giáo hoàng xác nhận, thần miếu không được có bất cứ phản ứng gì. Các ngươi biết nên làm như thế nào. Xuống đi, trấn an dân chúng cho tốt. Nếu như ai hỏi cứ nói điện hạ cần nghỉ ngơi. Vâng, đại nhân. Đám đại chủ tế và chủ tế rời khỏi phòng hội nghị, chỉ còn lại có Simon, Tamers và Arthur. Hai người đều nhìn Arthur chằm chằm. Nhóc con, nói đi, ngươi có ý định gì? Châu Lượng cười cười. Sư tổ, sư phụ, con chỉ làm việc thôi, mọi chuyện do các ngài quyết định. Hê hê, đừng giả bộ ngớ ngẩn, chuyện này đều do ngươi sắp xếp. Khi đó thật sự dọa ta một trận. Tamers cười nói, hôm nay quả thật rất mạo hiểm, suýt nữa thất bại trong gang tấc. Lần này con lập công lớn rồi, đây là một cơ hội có thể áp chế quan cầm quyền trong phạm vi một tỉnh. Sư Ba Dư cũng không nhịn được hăng hái nắm chặt nắm đấm. Càng đến thượng tầng đấu tranh càng gian khổ, tranh chấp giữa Simon và Tổng đốc được trải rộng từ tỉnh lỵ đến các thành phố lớn. Nhưng nếu như thánh nữ xuất hiện, uy vọng của thần miếu như mặt trời ban trưa thì việc đấu tranh sẽ dễ dàng hơn nhiều. Quyền lực đến từ các công dân, khi mọi người đều tín ngưỡng thần thú thì kết quả sẽ cực kỳ khác biệt. Kỳ thực khi đó Châu Lượng cũng giật nảy, hắn không nghĩ tới Lộ Dao sẽ mất bình tĩnh. Không phải ai cũng vô tâm và ngang tàng như hắn, có điều may là hắn kịp thời hát theo mới thay đổi được cục diện, hơn nữa còn có hiệu quả tương phản rõ rệt. Đều nhờ phúc khí của sư tổ và sư phụ, con cũng không nghĩ tới sẽ có hiệu quả như vậy. Điểm này Châu Lượng lại không hề khoa trương, chiến ca chữa trị không thể có hiệu quả cải tử hoàn sinh. Kỳ thực là sức sống của bản thân bát rất ngoan cường, mặc dù chiến đấu với cự quái ba tay rất thảm thiết, thương tổn da thịt rất có ấn tượng về thị giác nhưng lại không phải vết thương chí mạng. Bộ xương bị thương tổn cũng không phải chuyện lớn đối với thú tộc, mà hiệu quả thanh trừ độc tố của chú ngự chữa trị rất tốt. Huống hồ độc tố của cự quái ba tay không hề lợi hại, thú đấu sĩ e ngại chúng là bởi vì họ không thể sử dụng thuốc giải độc. Xuất hiện loại hiệu quả khoa trương này hoàn toàn là nhờ may mắn. Sư Ba Dư và Tamers nhìn nhau cười to. Arthur đúng là phúc tinh thần thú ban cho bọn họ. Chẳng những chính mình có bản lãnh mà còn giỏi về khai quật nhân tài. Bọn họ biết bài chiến ca thần ngữ này là do Arthur dạy, nhưng ba người phải bàn mưu tính kế một chút. Dù sao thì chỉ có Lộ Dao mới có thể hát ra hiệu quả chữa trị. Kỳ thực ba người đều là thần côn, nhất là Sư Ba Dư chính là thần côn trong thần côn. Hắn biết rõ hiệu quả của việc tuyên truyền, trải qua chuyện xảy ra tại sân đấu nữ thần chắc chắn mỹ danh của Lộ Dao sẽ truyền khắp 8 tỉnh lớn. Điều này còn lợi hại hơn rất nhiều so với phương pháp điêu khắc thần hệ và chiến ca tín ngưỡng. Cho dù xét về bản chất thì hiệu quả của chiến ca chữa trị không thể thông dụng, lợi ích cũng cực kỳ bé nhỏ, nhưng tầm ảnh hưởng lại không gì sánh kịp. Huống hồ Lộ Dao là một đại mỹ nữ, có thể nói là một thánh nữ hoàn mỹ. Ba đời từ già đến trẻ rất nhanh đạt thành nhận thức chung, mọi việc còn lại giao cho Arthur đi làm. Dù sao Châu Lượng cũng có chút tiếc hận, mình chỉ muốn tạo ra chút hiệu quả làm cho con đường làm tế ti của Lộ Dao càng thêm ổn định, ai ngờ lại xuất hiện cục diện hắn cũng không thể khống chế được. Quả thật trong lòng lưu luyến không rời, nhưng Châu Lượng chính là Châu Lượng, mặc dù chính hắn không thừa nhận nhưng quả thật hắn đối xử với bạn bè rất tốt. Nếu như Lộ Giao có thể có cơ hội lớn hơn thì hắn sẽ không ngăn trở. Trong gian phòng rộng rãi hoa lệ, Lộ Giao đứng ngồi không yên, còn Ninh Y thì vẫn bình thường. Kỳ thực cô bé vẫn còn nhỏ nên không hề quá xúc động trước những chuyện xảy ra ban ngày. Nhìn thấy A Thơ đến, Ninh Y lập tức vui vẻ nhào tới. Có điều sư Ba Dư cũng đã xuất hiện mang cô bé ra ngoài bất chấp sự phản đối của nàng. Học tỷ, em phải chúc mừng chị, chúng ta có thể phải đi đế đô một chuyến, nếu thuận lợi chị sẽ trở thành thánh nữ của đế quốc chúng ta. Châu Lượng cười nói, thánh nữ là tồn tại đặc thù trong giáo đình, đóng vai trò mang tính tượng trưng trong các nghi thức tế lễ lớn. Đương nhiên bình thường thì thánh nữ chỉ là lọ hoa, nhưng Lộ Giao tuyệt đối là một dạng khác. Tầm ảnh hưởng của nàng đã vượt qua bản thân thánh nữ, danh hiệu thánh nữ chỉ để phụ họa thêm cho nàng. Nhưng trên mặt Lộ Giao lại không có chút vui vẻ nào. A Thơ, tôi có thể không đi hay không? Châu bạn học sửng sốt. Học tỷ không cần lo lắng, chiến ca chữa trị của chị sẽ càng ngày càng thuần thục. Hơn nữa thân là thánh nữ, sẽ không có ai bắt chị phải cứu chữa. Lộ Giao nghiêm túc lắc đầu. Tôi không muốn đi, cũng không muốn làm cái gì thánh nữ. Châu Lượng gãi đầu. Đây chính là một bước mấu chốt để bước vào xã hội thượng lưu. Nhìn ra sự ngỡ ngàng của Châu Lượng, Lộ Giao lấy đủ dũng khí. A Thơ, tôi cảm thấy năng lực của mình còn rất kém, vừa mới học được chút bề ngoài, căn bản không xứng làm thánh nữ. Hơn nữa tôi muốn dùng thân phận tế ti để cứu vớt nhiều người hơn chứ không phải trở thành vật trang trí. Lời nói của nàng làm cho Châu Lượng sửng sốt. Chiến ca của Lộ Giao quả thật cần tôi luyện thêm. Châu Lượng cũng có chút hưng phấn, phút chốc tiến vào đế đô, tiến vào trung tâm giáo đình tuyệt đối là một bước lên trời, nhưng nền tảng không vững chắc thì một bước lên trời cũng không nhất định là chuyện tốt gì. Huống hồ học tỷ lại xinh đẹp như vậy, khó bảo đảm trong giáo đình không có kẻ bê tha nào, tỉnh táo lại Châu Lượng cũng cảm thấy mình hơi cấp tiến. A Thơ, tôi còn muốn theo bạn học hỏi nhiều năng lực hơn. Nếu như bạn muốn để tôi đi làm thánh nữ thì tôi sẽ đi. Lộ Giao kiên định nói. Lời trong lòng nàng không thể nói ra. Trước kia nàng tự nhận là mình rất có năng lực. Nhưng trải qua việc này nàng mới rõ ràng A Thơ mới là người thật sự có năng lực. Bất kể là trong tình hình nào. Bất kể là khó khăn kiểu gì hắn đều có thể giải quyết một cách tự tin. Nhưng nếu như A Thơ cần nàng đi làm thánh nữ, nàng sẽ đi. Nhìn dáng vẻ dứt khoát của Lộ Giao, Châu bạn học cũng triệt để tỉnh táo lại, suy nghĩ tỉ mỉ. Chuyện ở đấu tranh ở một mức độ nào đó chỉ là ngẫu nhiên. Đấu tranh quyền lực, một thành phố đã kịch liệt như vậy, khi đến đế đô có thể nghĩ sẽ như thế nào. Lộ Giao một mình đến đó, với sự lương thiện của nàng sớm muộn gì cũng bị lợi dụng, vậy thì lại thành ra hại nàng. Bà nội Be, lần này đau đầu rồi. Bây giờ tiếng tăm của Lộ Giao đã quá lớn, chắc chắn giáo đình sẽ biết. Đa O Sờ muốn che giấu chắc chắn cũng không được, ngược lại sẽ đắc tội giáo hoàng. Hơn nữa hắn phải tìm được một lý do sư Ba Dư và Tamers đều chấp nhận.